truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông của tác giả Phong Hương. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Tác dụng của thứ trưởng. Từ lúc Ôn Luân tỉnh lại, đầu óc nhất thời đau đến choáng váng, qua nửa ngày mới miễn cưỡng chậm lại. Không phải do đau nhức giảm bớt, mà chỉ là thoáng có thể thích ứng một chút. Nếu không phải cơn đau bất ngờ làm cho cậu không phân biệt được tay chân ở đâu, thì lúc này cậu tuyệt đối sẽ ôm đầu đâm tường. Ôn Luân tuy rằng không lớn lên trong gia đình đại phú đại quý, nhưng với chính sách sinh một con ở hiện tại, có đứa trẻ nào mà không được nuông chiều từ bé. Ôn Luân sống đến 20 tuổi, bất quá cũng mới là một thanh niên năm 2 đại học. Đau đớn lớn nhất cậu nhận được trong đời người cũng chỉ là té ngã lúc học xe đạp. Còn cái loại đau như bây giờ, nếu không phải là do bộ não truyền đến, cậu chắc sẽ hoài nghi mình đang sinh hài tử mất. Chờ đến cả người đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt đến lần thứ 3, lúc này cậu mới mờ mịt khôi phục một chút năng lực tự hỏi. Phản ứng đầu tiên là cứ như vậy xuyên qua. Phản ứng thứ hai là còn có thể khổ bức hơn nữa không? Cái nguyên thân này rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng? Thân là một trưởng tử của huyện bá, tước vị hàng thứ 3, một công hầu, vậy mà có thể đần đến nước này, cũng thật sự là kỳ ba cực kỳ. Tuy nói đây là thứ trưởng tử, nhưng phụ mẫu hắn là thật lòng yêu nhau, yêu ai yêu cả đường đi, nguyên thân cũng rất được yêu thương, tuyệt đối vượt qua đích tử đích nữ. Hiện tại lão cha bệnh nặng sắp không được, hắn không phụng dưỡng, ngược lại bị đệ muội con vợ cả gây sức ép đến đi đời nhà ma. Hắn so với đệ muội còn lớn hơn vài tuổi, là sống đến ngu người rồi. Nguyên thân là hắn, thụ là cậu nhá. Ôn Luân còn đau đầu, chợt nghe bên ngoài truyền đến ồn ào. Đại thiếu gia còn chưa tỉnh, tam thiếu gia, tứ thiếu gia, đại cô nương, không nên đi vào, miễn cho lây bệnh. Âm thanh nữ nhân trung niên thập phần nịnh nọt. Đi ra ngoài, ta đây là đệ đệ, vẫn không thể đến thăm đại ca. Âm thanh thiếu niên cố gắng tỏ ra uy nghiêm. Lão nô chỗ nào dám, lão nô còn không phải là vì vài vị chủ tử suy nghĩ. Ôi, tứ thiếu gia, ngài đừng đưa chân, cẩn thận lão nô vướng đến ngài. Suy, lăn xa một chút. Âm thanh nam hài tử thập phần kiêu ngạo tùy hứng. Rong dài cái gì? Là tiếng của thiếu nữ. Sau đó là âm thanh cửa gỗ bị đẩy ra. Phấn Hà, đi ra ngoài cửa trông coi đi. Một lát sau, thanh âm nam hài tử vang lên. Chó má đại thiếu gia, một cái thiếp sinh cũng xứng. Thiếu nữ lập tức nói, Ôn Cảnh Thịnh, nói cái gì thế? Nam hài tử hiển nhiên không phục, sao không thể nói? Ngươi trong lòng chẳng phải cũng nghĩ như vậy? Thiếu niên ngăn cản nói, được rồi, Cảnh Thịnh, tỷ tỷ nói đúng, trong lòng nghĩ là được, không thể nói. Nam hài tử cười nhạo một tiếng, nhưng có thể làm đúng không? Thiếu niên thiếu nữ trầm mặc một hồi, thiếu nữ mới nói, đại ca chúng ta mệnh thật là cứng rắn. Thiếu niên cũng rất là chân thật mà hít một hơi, đáng tiếc tiền ta mua đoạt mệnh tán, tốn 3 lượng bạc đấy, hóa ra còn không hữu dụng bằng 3 văn tiền thuốc chuột. Nam hài tử Ôn Cảnh Thịnh nói, ca ca tỷ tỷ cũng quá mềm lòng. Tỷ tỷ ngươi lúc ấy nếu đã đổ tội cho đại ca, cùng Tử Liên cấu kết, sao lại chỉ nhốt vào xài phòng liền coi như xong, còn nhốt chưa tới 2 buổi tối liền đã thả ra. Thiếu nữ cười duyên một tiếng, ta đây còn không phải là nhìn thấy ngươi đẩy hắn xuống hồ sen, toàn thân ướt đẫm, ta cũng không thể để hắn có thời gian thay quần áo. Thiếu niên than thở, các ngươi a, tỷ tỷ ngươi ngay cả một cái tên cũng không nhớ nổi, đại ca lúc ấy còn bên trong hồ sen, sao có thể cùng nha hoàn Tử Liên kia có đầu đuôi. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, lúc ấy không có, trước kia không thể có. Đại nha đầu xinh đẹp khỏe mạnh này luôn hầu hạ ta, ta còn muốn dẫn theo làm của hồi môn. Ngươi lại khen ngược, đi chiếm trước một bước. Ta không nói, không có nghĩa là không biết, thật coi tỷ tỷ ngươi là ngốc tử. Thiếu niên nhanh chóng chịu tội, sau đó hướng Ôn Luân đi tới 2 bước, lại lui trở về. Được rồi, chúng ta trở về đi. Nhìn bộ dáng như quỷ này, mắt có thể mở hay không còn là một vấn đề. thiếu nữ rất là đồng ý, có thể mở thì thế nào? Mẫu thân hồ ly tinh của hắn không phải nói sẽ chôn cùng lão gia tử sao? Thả hắn từ xài phòng ra thì đã thế nào? Không có lão gia tử cùng mẫu thân hồ ly tinh, hắn ôn luân một người còn có thể làm ra cái quái gì? Huống chi, thiếu niên nói tiếp, huống chi, hắn cũng sắp được Cố Kiệu nâng đi ra ngoài, hắc hắc. Lúc sau tuy rằng không có tiếng đóng cửa, nhưng hiển nhiên ba chủ tử đã đi ra ngoài. Cơ hồ là ngay lập tức, nữ nhân trung niên lúc đầu kia lại đi vào, ôi, tay đều gãy cả rồi, ngay cả cửa cũng không đóng. Đợi cho nhìn thấy phía trước, đại thiếu gia nha, ngài ngàn vạn không được thua kém, lão nô lau người cho ngươi, lau người thay quần áo đổi đệm chăn, một bộ lưu trình làm xong, ôn luân thế nhưng một chút cũng không cảm thấy, cả người trừ bỏ đau vẫn là đau, vừa rồi tới đây ba cực phẩm, chính là đệ muội của nguyên thân, cha nguyên thân là một quý tộc, bất quá hiện giờ đã kế tục mấy đời, còn lại chỉ có một cái danh hiệu huyện bá. Chỉ có thể uy phong phấn chấn ở trong một cái thị trấn nhỏ hoang vắng này, không có thực quyền. Hàng năm cầm chút bổng lộc với gạo triều đình ban cho, mỗi ngày ở cái thâm sơn cùng cốc này trôi qua vô cùng không tồi. Huyện bá phủ nhân khẩu đơn giản, lão huyện bá có một thê một thiếp. Thiếp chính là mẫu thân nguyên thân Ngô Thị. Ngô Thị xuất thân bần hàn, chỉ có thể làm thiếp thị. Lão huyện bá đến tuổi, liền cưới chủ mẫu hiện tại Lưu Thị. Lưu Thị là nữ nhi chi huyện, cho dù là một quan tép diêu, tốt xấu cũng dính cái quan tự. Lưu Thị cũng là tiểu thư khuôn mẫu quan gia từ trong ra ngoài, nhưng không nghĩ tới nàng vừa vào cửa, lão huyện bá liền cho nàng một cái kinh hỉ một cái thiếp mang theo bụng lớn. Lưu Thị hiện tại cũng đã vào cửa, nói cái gì cũng đã muộn, chỉ có thể ra vẻ hào phóng mà đem nước đắng nuốt xuống bụng. Vốn bà ta nghĩ sinh nhi tử nào có đơn giản như vậy. Nếu là Ngô Thị sinh ra nữ nhi, cùng lắm thì đến tuổi cho chút đồ cưới gả ra bên ngoài, tầm mắt cũng có thể sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới Ngô Thị thật sự là không chịu thua kém, lập tức liền sinh con trai. Ba chữ thứ trưởng tử, để chỗ nào đều là đánh vào mặt nhà gái. Chính là Lưu Thị dù có năng lực thì cũng có biện pháp nào đâu. Lão huyện bá có thế nào, cũng là cái bá. Cha nàng bất quá là thất phẩm huyện lệnh, còn có thể thật chống đối sao? Cuối cùng cũng chỉ dám náo loạn hai lần, cũng bất quá là ngươi cho ta một cái thang thôi, ăn ý lạ thường. Cũng may lão huyện bá trừ bỏ một thiếp này ra, cũng không lại thêm người loạn thất bát tao gì vào phủ. Mặc dù có thứ trưởng tử bực bội, nhưng rốt cuộc sống so với những phu nhân đương gia khác thư thái hơn nhiều lắm. Hiện tại lão huyện bá một chân cũng sắp xuống mồ, Ngô Thị cũng tự thỉnh chôn cùng, thứ trưởng tử mạng lớn không chết, ngược lại có thể giúp nàng giải quyết một chuyện phiền toái. Nương, ngươi như thế nào cho, đại ca nhiều của hồi môn như vậy, Ôn Bảo Thục, cô nương duy nhất trong Ôn gia, ngày thường đương nhiên là đi theo Lưu Thị đồng thời học tập quản gia, hiện giờ vừa thấy tờ đơn đồ cưới của Ôn Luân, lập tức phát tác. Lưu Thị một phen đẩy tay Ôn Bảo Thục ra, ngươi biết cái gì? Bên ngoài nhiều ánh mắt nhìn như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể khắt khe đại ca ngươi? Lại nói, đại ca ngươi không đi, đổi ngươi đi, ngươi nguyện ý. Ôn Bảo Thục nhất thời nghẹn lời, chỉ có thể dậm chân. Lưu Thị thấy thế, cười khẽ, được rồi, ánh mắt nhìn xa một chút. Đại ca ngươi đi chuyến này là thay cha ngươi báo đáp ân cứu mạng. Là đại đại hiếu, là chuyện tốt. Năm đó lưu lại hôn thư, Ôn gia chúng ta chẳng lẽ có thể từ chối. Các ngươi khen ngược, thiếu chút nữa đem người làm chết. Vạn nhất thật không có, các ngươi nghĩ muốn giải quyết thế nào? Ôn Bảo Thục cau mày một cái, còn có thể như thế nào? Bất quá là một đại quê mùa trong hốc núi, đại tử không biết một chữ, chẳng lẽ còn có thể nháo bá phủ chúng ta? Có can đảm sao? Lưu Thị trong lòng cũng là cho rằng như vậy, nhưng là, biết đâu chừng hắn ta thật lấy hết can đảm thì sao? Lại nói nhân gia năm đó quả thật cứu cha ngươi một mạng, cho dù là cho ngươi gả đi qua, cũng là nên. Ta mới không gả. Ôn Bảo Thục giơ chân, oán hận chỉ vào đống đồ cưới. Hừ, dư lại coi như là tiền quan tài cho đại ca, không biết hắn có mệnh sống đến lúc vào sơn cốc chết tiệt đó hay không? Lưu Thị nhíu mày, trở tay nhẹ nhàng đánh Ôn Bảo Thục một chút. Sao lại nói thế? Lời này trước mặt nương nói xong không có việc gì, nhớ kỹ ngươi về sau còn phải lập gia đình. Xuất môn chỉ có thể nói đại ca ngươi có hiếu biết chưa? Đại ca ngươi đây là sung hỉ cho cha ngươi. Ôn Bảo Thục uốn tiếng nói, biết rồi, nương ta đây không phải trước mặt nương mới như vậy sao? Giờ phút này đại quê mùa còn ở kinh thành xa xôi, hoàn toàn không nghĩ tới trở về nhà sẽ có kinh hỉ lớn đang chờ mình. Y vô cùng cao hứng mà đơn giản thu thập xong bọc hành lý, dắt một đầu lừa liền xoay người nhảy lên. Hùng tướng quân, Hùng Tinh Vũ nghe tiếng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Tên này của y, tổng cộng 3 chữ, tại sao có thể bị gọi đến như khóc như tố. Mẹ nó, đại quê mùa như y cũng có thể nói một câu thành ngữ. 4 chữ. Hùng Tinh Vũ vừa hoảng thần, người gọi lại y liền chạy tới trước mặt. Bạch y thiếu niên bất quá 15-16 tuổi, khuôn mặt như quả đào, nhan sắc so với nữ tử còn diễm lệ hơn 3 phần. Đơn giản một thân bạch y, kỳ thật là có tinh mỹ đồ án được dùng chỉ bạc cẩn thận thêu lên, lúc ánh mặt trời chiếu xuống, hoa văn đám mây đơn giản quả thực giống như đang lưu động. Hùng tướng quân, ngài, thật là muốn rời kinh. Khuôn mặt bạch y thiếu niên tái nhợt nhỏ nhắn, đôi mắt khẽ nâng, đáy mắt thủy quang hiện ra, quả thực khiến người ta thấy thương xót. Hùng đại quê mùa lại cảm thấy cả người đều nổi da gà, toàn thân dựa vào con lừa một chút, đúng vậy đúng vậy. Bạch y thiếu niên đi phía trước một bước, hàm răng hơi hơi cắn môi dưới, hai phiến môi đỏ thẫm nhìn qua càng như là dụ người ngắt lấy. Ngài, tướng quân ngài không để ý tình cảm ngày xưa cùng Phác Du sao? Hùng đại quê mùa nghe vậy, lập tức chân không mềm nhũn, lưng cũng thẳng, mày kiếm nhướng lên mãnh liệt nhíu lại. Vị công tử này, ngươi rốt cuộc là ai? Hùng mỗ nhận thức ngươi. Con lừa ân ngang mà kêu hai tiếng, nghe quả thực như là phụ họa. Đúng vậy, ngươi là ai a? Bạch y thiếu niên nhất thời xấu hổ khốn quẫn vạn phần, nhưng lại không dịch nửa bước. Cũng may trên đường cái này tất cả đều là cao môn đại hộ, nhà cao cửa rộng, bình thường ít người lui tới. Nếu không với lần hành động này, sớm đã có nhiều người vây xem. Dù vậy, cũng lập tức liền có người chạy tới. Người này Hùng Tinh Vũ cũng nhận thức, còn là quen biết. Lão Hùng, ai ai ai, xin lỗi. Người tới ăn diện một bộ tiêu chuẩn quý công tử, một đường chạy như điên lại đây. Chờ hoãn quá khí ngẩng đầu vừa thấy trang phục của Hùng Tinh Vũ, trước ha ha ha cười nửa ngày. Bộ dạng ngươi như vậy, sẽ không phải muốn trở về núi Chủng Điền chứ? Hùng Tinh Vũ vỗ vỗ y phục trên người, chân mày cau lại, còn có thể giả bộ. Lâm lão nhị, ngươi đây là có chuyện gì? Lâm lão nhị một tay lôi kéo bạch y thiếu niên, sắc mặt có chút xấu hổ. Đây là tiểu đệ nhà ta, bình thường một lòng đọc sách. Cái kia gì? Ngươi lần trước không phải tới nhà của ta uống rượu sao? Hùng Tinh Vũ mày nhăn càng chặt hơn. Uống rượu thì sao? Ta không chỉ đến nhà Lâm lão nhị ngươi uống rượu, lại nói cũng không phải một mình ta đi. Lâm lão nhị vuốt mặt, câu này hắn cũng muốn hỏi. A, ai có thể hiểu được tiểu đệ luôn hận không thể dùng mũi nhìn trời này của hắn, mắt liền bị mù đi coi trọng cái con gấu mù này chứ. Cũng mặc kệ như thế nào, một bên là lão chiến hữu quân công hiển hách của mình, một bên là đệ đệ yêu quý nhà mình có chút điểm văn gia. Nhà hai chúng ta coi như là xứng đôi, lão Hùng ngươi cảm thấy sao? Hùng Tinh Vũ một xem xét bạch y thiếu niên đỏ bừng mặt tránh ở phía sau Lâm lão nhị, bị y liếc nhìn một cái lại càng thêm xấu hổ cùng sợ hãi, lập tức lại nổi một tầng da gà, đột nhiên linh quang vừa hiện, ta có hôn ước trong người. Lâm lão nhị kinh hãi, gì? Sao không nghe ngươi nói? Bạch y thiếu niên phản ứng càng lớn, gạt người. Ngươi sao có thể có hôn ước? Hùng Tinh Vũ mặt to hướng trời, khát vọng nói, ta đây trở về chính là cưới vợ. Đúng vậy, cha của y năm đó cứu một quý nhân, đã nói trước muốn hai nhà kết thân. Trên tay y còn có hôn thư. Lời này không phải nói mà thôi. Hùng Tinh Vũ mặc dù rời kinh, trên người có phẩm cấp chưa từ chức, là quan lớn nhị phẩm, cưới tức phụ nhi không phải đến quan phủ lập công văn đơn giản như vậy.

đại thiếu gia, có chỗ nào không thoải mái không? Ôn Luân thầm nghĩ, hiện tại trên người mình có chỗ nào thoải mái sao? Ba người thấy Ôn Luân tỉnh, rất nhanh đem kinh hoàng lúc đầu đè ép xuống, bắt đầu đâu vào đấy hầu hạ Ôn Luân rửa mặt. Hiện tại tính mạng cùng thân thể của bọn họ đều hoàn toàn nằm trong tay Ôn Luân. Nếu Ôn Luân chết, chờ đợi bọn họ rất có thể là sẽ bị bán ra ngoài. Trời biết họ sẽ bị bán tới nơi nào. Nếu đã đến nhà phu gia của Ôn Luân, bọn họ liền ở lại phu gia. Đối với bọn họ mà nói ngược lại là kiện chuyện tốt. Bọn họ còn có thể đi theo phu gia sống qua ngày. Chỉ là hùng phu gia hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít. Bọn họ hiện tại còn chưa đứng vững gót chân ở trong thôn. Nếu Ôn Luân nhắm hai mắt bất tỉnh đi, bọn họ hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Điểm tâm như trước là cháo loãng. Bất quá so đêm qua rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Trên mặt bát bao trùm thật dày một tầng dầu cháo. Ôn Luân còn ăn ra được hạt gạo ở bên trong. Cho dù là đã nấu đến nhừ, hoàn toàn không cần vận dụng đến răng nanh, Ôn Luân cũng đã thấy cảm động hết sức. Ôn Luân uống qua cháo loãng, cảm giác yết hầu không đau nữa, há mồm phát ra khí thanh, đỡ ta đi ra ngoài ngồi một chút. Ba người biểu tình đồng thời hiện lên một tia phiền chán, cuối cùng vẫn là nghe theo mệnh lệnh. Trong sân nắng sớm nhẹ nhàng, một hán tử ngồi xổm đầu tường chuẩn bị nhảy vào sân. Một đôi giày rơm, một cái rơi ở trong sân, một cái mang trên chân lộ ra đầu ngón chân. Hắn nhìn đến trong sân bốn người đi ra cũng không sợ hãi, còn cười tủm tỉm mà chào hỏi. Ôi, sớm a, hôm nay thời tiết thật không tệ a. Bộ dáng kia cứ như hàng xóm đến thăm nhà người quen vậy. Đừng nói Ôn Luân nhìn còn choáng váng, chính là ba hạ nhân gặp qua đủ loại người cũng đều sửng sốt. Đương nhiên, do hàng năm luôn phải giao tiếp với các loại đầu trâu mặt ngựa trong nội trạch, nên phản ứng của ba hạ nhân nhạy bén hơn so với Ôn Luân nhiều lắm. Hiện giờ trong sân có cái gì? Còn không phải là đồ cưới chưa kịp thu thập xong sao? Đừng nói là trong sơn thôn đại trà này, cho dù là tại thị trấn, trong phủ thành, đây đều là một khoản tài phú đủ để cho người thấy liền sáng mắt. Ngày hôm qua sắc trời đã tối, hơn nữa ba người bọn họ lại đi sơn đạo nửa ngày, cho dù có tâm, cũng không có khí lực thu thập. Lúc này, hơn phân nửa đồ cưới vẫn còn đặt ở trong sân. Hùng gia là thợ săn, nền nhà giữa núi, tường vây cao chừng một trượng, là vì phòng dã thú. Ôn gia chủ tớ vừa nhìn thấy tường cao liền có cảm giác đầy đủ an toàn, nhưng lại ngăn không được tặc trộm. Quả thực chính là buồn cười. Ôn Luân hiện tại ngay cả nói đều không nói lớn tiếng được, không tính đi. Vô luận là Bích Hà, Thúy Liên hay Lý Nhị, tuy nói tự thân còn thủ vững một ít nguyên tắc, nhưng nếu là đã bị Lưu Thị chọn vội tới cho Ôn Luân ngột ngạt, thì sẽ cũng không phải là người dễ đối phó gì. Ôn Luân thực rất nhanh thấy được sức chiến đấu của ba người này. Sáng sớm cả thôn đại trà đều tỉnh lại trong tiếng hét chói tai của thiếu nữ. Đã vậy còn được quần sơn phóng đại tiếng vang, một tiếng lưu manh quả thực khiến người tinh thần chấn động. Không mấy phút đồng hồ, các thôn dân đều chộp lấy khăn mặt, quần áo, bàn trà quần áo, cái môi, đuổi lại đây. Thôn trưởng trên tay còn cầm chiếc đũa, đem thôn dân ngăn ở cửa nhà Hùng ra đuổi đi, tránh ra tránh ra. Mới sáng sớm, chuyện gì đây? Quang mang trong mắt ông ấy, Ôn Luân chỉ cần dùng đôi mắt liếc một cái cũng biết, tinh thần bát quái đang thiêu đốt hừng hực. Sơn thôn hẻo lánh, có thể có bao nhiêu sự tình mới mẻ phát sinh. Ôn Luân gả lại đây, đã là một chuyện lớn. Thôn trưởng phỏng chừng đừng nói hắn sinh thời, cho dù là thôn trưởng đảm nhiệm tiếp theo, cũng sẽ không phát sinh chuyện so với chuyện này lớn hơn. Không nghĩ đến, một việc lớn như vậy còn chưa tiêu hóa xong, con dâu Hùng gia lại nháo lưu manh. Nháo lưu manh, chuyện này không lớn cũng không nhỏ, chủ yếu được quyết định bởi thân phận địa vị của song phương. Bên trong sơn cốc tài nguyên quá ít, không nói đến địa vị của người ta, nếu như bị bắt được tất cả đều là bị đánh chết, không chết cũng bị đánh cho tàn phế. Nhưng lúc này ai lại ăn tim hùng mật báo như vậy, cô dâu Hùng gia chính là quý nhân, bọn họ toàn bộ sơn cốc thêm người cũng không đủ bồi mệnh, nháo lưu manh, quả thực chán sống. Thôn trưởng tập trung nhìn vào, người trong viện chen lấn chật như nêm cối, một tiểu cô nương mặc phấn y bụng mặt anh, một phấn y cô nương khác đang một bên khuyên giải an ủi, một bên hung hăng chừng một hán tử. Hán tử kia thôn trưởng đương nhiên nhận được, đúng là Lưu Lão Tam, 10 giảm 8 thôn nổi danh người làm biếng, hiện tại đã 27-28, ngay cả bà nương cũng thú không nổi. Ngày thường trong thôn ăn trộm gà trộm chó chuyện gì cũng không thiếu, nhưng là lưu manh, Lưu Lão Tam cũng không dám. Lưu Lão Tam giờ khắc này mặt mũi trắng bệch, hắn chỉ là muốn vào cửa xem thứ gì đáng giá, chưa thành mà đã. Cũng không trách Lưu Lão Tam không thể nghĩ ra được. Thế đạo này phàm là bị đùa giỡn lưu manh, mấy cô nương đều thiên tân vạn khổ giấu giếm, chuyện này đều liên quan đến danh tiết cùng hôn phối sau này. Các nàng căn bản nào dám lộ nhiều ra ngoài. Ông trời chứng giám, Lưu Lão Tam leo vào chỉ là muốn tiền đồng, căn bản không muốn nữ nhân. Nhưng là có người tin tưởng hắn sao? Thôn Đại Trà là một cái thôn họ hỗn tạp. Trong 800 dặm Đại Sơn, loại này thôn nhiều đến không thể đếm hết. Thị trấn đi hướng bên kia là Long Môn Quan, cửa ải hiểm yếu quan trọng nhất của Tề Quốc. Nghe nói năm đó những thôn xóm này là nơi an trí cho quân đóng lại. Hiện tại cũng không biết qua bao nhiêu năm, đã sớm không còn quan hệ gì tới biên quân nữa. Loại thôn tạp họ này, sao không đoàn kết bằng thôn độc họ, thôn chỉ có một họ, người khác chết sống cũng coi như xem hài kịch. Chuyện Lưu Lão Tam cuối cùng cũng bị trở thành một chuyện cười. Không phải... Ôn Luân không muốn xử lý, cũng không phải ba hạ nhân nhà cậu không nghĩ đẩy gã ta vào chỗ chết. Mà là căn cơ tại thôn Đại Trà của bọn họ còn không ổn. Đừng nói hôm nay Lưu Lão Tam chỉ là leo đầu tường, cho dù hôm nay Lưu Lão Tam đến lấy bạc, thôn dân Đại Trà cũng sẽ không thật gây khó dễ gã làm gì. Nếu là đổi lại trong thị trấn, Lưu Lão Tam không nói leo cái đầu tường, chỉ ở tường bên ngoài Ôn huyện bá phủ vẻ cũng có thể bị bắt lại dạy dỗ cho một trận. Cũng là chủ tớ bọn họ bốn người giá trị vũ lực quá thấp. Nếu không nào có chuyện như Lưu Lão Tam này, đã sớm nắm gậy gọc đánh lên cho chết rồi. Buổi sáng một hồi chê cười nhẹ nhàng qua, buổi chiều Ôn gia ngồi chờ đến trả đũa. Lý Nhị một bên vỗ quần áo, một bên bước vào đại môn, mặt kéo dài như ông già, quay người đem đại môn đóng thật mạnh. Bắt đầu cùng Thúy Liên Bích Hà nói rằng đất ruộng nhà phu gia bị Lưu Lão Nhị chiếm, không chịu trả. Lưu Lão Nhị tất nhiên chính là ca ca Lưu Lão Tam buổi sáng. Lý Nhị vừa nghĩ tới bản thân còn bị đẩy ngã ở bờ ruộng, thì cơn tức trong bụng muốn nổi lên. Thúy Liên nhíu mày hỏi, thôn trưởng nói như thế nào? Lý Nhị cười lạnh một tiếng, bà nương Lưu Lão Nhị xen vào kêu thôn trưởng một tiếng thúc, còn có thể nói như thế nào? Một bộ ý thế hiếp người như này, bọn họ từ trước tới nay cũng dùng rất thành thục. Xuất môn ỷ vào thế huyện bá phủ, trong phủ ỷ vào thế chủ tử mình, hiện tại trong một sơn cốc bị ra oai một đạo, nghĩ liền khó chịu, cố tình bọn họ lại còn không có một biện pháp nào. Lý Nhị không có biện pháp, không có nghĩa là Ôn Luân không có. Ôn Luân lúc này đã bị nâng trở về nhà, dựa vào hai cái gối đầu, đang nhìn tờ khai đồ cưới của mình. Bên trong đồ cưới, đáng giá nhất sợ là cửa hàng trong phủ thành. Không nói phủ thành, cho dù là thị trấn, đừng nói là mua một cái cửa hàng, chính là thuê mở cửa hàng cũng không có vài người. Cửa hàng phủ thành kia có bao nhiêu đáng giá, tùy tiện ngẫm lại sẽ biết. Ôn Luân dám nói, cửa hàng này tuyệt đối có vấn đề, đè xuống cửa hàng không đề cập tới, tiền tài trong đồ cưới cũng không phải... Nếu không dung hợp ký ức nguyên thân, Ôn Luân nói không chừng sẽ khinh thường một dương đồng tiền. Nhưng sau khi dung hợp với ký ức của nguyên thân, hắn mới biết được, nguyên lai tiền lưu thông chủ yếu của Tề Quốc chính là đồng tiền. Dưới cái dương có hai thỏi vàng, là nương nguyên thân cho cậu áp đáy hòm. Tờ khai đồ cưới rất dài, có chừng vài tờ giấy, đặt chung một sấp giày, rất có chất cảm. Đáng tiếc mặt trên phần lớn là các loại sách có thể nhìn không thể ăn. Ôn Luân thở dài, nghe được âm thanh bên ngoài, cũng không lâu lắm ba người liền tiến vào xin chỉ thị. Nói là xin chỉ thị, kỳ thật oán giận là chính. Lý Nhị đem sự tình sau khi nói xong, Ôn Luân nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, nói ra vẫn là khí thanh, ngày mai đi gọi thôn trưởng tới. Ba người cả kinh, Lý Nhị bật thốt lên nói, đại thiếu gia, ngài đây là... Ôn Luân không trả lời, nhắm mắt lại đi ngủ. Cậu hiện tại trong lòng có chút loạn, vừa rồi cậu ngồi ở phòng trong, chợt nghe đến Lý Nhị bọn họ ba người nói. Không nói đến vấn đề lớn nhỏ của âm thanh, mấy âm thanh này đi vào tai cậu cứ như là đang có người ghé vào lỗ tai cậu nói vậy. Cậu đây có phải hay không thành hồ lô biến hình, biến thành người thính tai à? Có khi nào sẽ bị người phát hiện, buộc lên cây cột thiêu sống hay không? Lúc này bên ngoài thành An Giang, một tráng hán dắt con lừa đứng ở bờ sông Lệ nóng doanh tròng. Mặt nước sông Đại An chỗ này vô cùng yên ả, trải qua lịch đại tu kiến, sông Đại An bây giờ dòng người như dệt cửi. Hiện giờ có rất nhiều người đều dựa vào sông Đại An kiếm sống, có chèo thuyền đưa đò, có tát võng bắt cá, càng có thiếu gia nhà giàu trong phủ thành mướn thuyền lâu chạm trổ tinh tế đi du ngoạn. Tráng hán rời nhà đã lâu, hiện giờ nhìn sông Đại An không khỏi thi hứng đại phát, miệng trương cả buổi mới nghẹn ra, a nước. Con lừa trên mặt đất lăn qua lăn lại cỏ ngứa, không cẩn thận lăn quá sức, hai móng trước đá vào trên người tráng hán, thiếu chút nữa đá tráng hán xuống sông Đại An. Đừng nhìn sông Đại An mặt nước tĩnh lặng, nhưng nước sông rất sâu, hàng năm người chết đối tuyệt đối không ít. Đại hán một thân mồ hôi lạnh ổn định thân hình, quay đầu trừng mắt, ngươi lại đây cho ta. Con lừa đá sớm lộc cộc tránh ra xa, cho bụi bao trùm bộ lông màu trắng trên mặt nó, hiển lộ ra đôi mắt mang ý cười, nhìn qua hoàn toàn là như cười nhà, một chút đều không có tự mình tỉnh lại. Tráng hán giận dữ, con lừa thấy tình thế không ổn, tung chân bỏ chạy. Đừng nói con lừa chạy không thoát, tốt xấu gì cũng là thân thích của loài ngựa nhà người ta, chính nó cũng có bốn chân, chạy như điên một chút cũng không chậm so với hai cái đùi của tráng hán. Tráng hán vốn đang nghĩ vào trong thành An Giang nghỉ ngơi một buổi tối, hiện tại đừng nghĩ, vẫn là nhanh chóng về nhà đi. Ngoài thành dân chúng nhìn tráng hán đuổi theo con lừa, tất cả đều ồn ào cười to. Tráng hán bị chỉ trỏ cực kỳ phẫn nộ, chờ một đường xuyên qua thành An Giang, người ở rất thưa thớt, tráng hán mới đề khí thẳng truy, cước bộ đạp một cái liền tới bên cạnh con lừa. Con lừa vội gọi, ân ngang ân ngang. Tráng hán lúc này cũng mệt mỏi đến ngoan, dừng lại, không đánh ngươi. Con lừa chạy hai bước, thấp thỏm quay đầu lại, đã bị một cái tát choáng váng, ân ngang. Tráng hán hắc hắc mà sải bước lên lưng lừa, nói không đánh ngươi, chưa nói không giáo huấn ngươi. Con lừa đã trúng một bàn tay, đầu ủ rũ mà chạy đi. Trên đường gặp được một thương nhân từ huyện Long Châu, đang tại ven đường nghỉ ngơi bát quái. Bộ dáng lão huyện bá xem là không được. Ai nói, lão huyện bá tuổi cũng không lớn a, nghe nói bệnh cũng không nhẹ, không phải còn đem đại thiếu gia gả đi ra ngoài sung hỉ sao? Huyện bá, tráng hán hơi hơi xả dây cương một chút, con lừa tốc độ chậm lại. Lão huyện bá sẽ không phải là nhà cùng mình định thân đấy chứ? Chuyện sung hỉ này, ai? Hy vọng hữu dụng đi. Nhóm thương nhân cũng không có nói nhiều, chỉnh lý hàng hóa một chút lại tiếp tục ra đi. Bọn họ phải đuổi kịp trước khi cửa thành đóng cửa, tiến nhập thành An Giang. Tráng hán vỗ vỗ ót lừa, chỉnh lý một chút ý nghĩ, ta đây là đã thành thân rồi. Nếu có Ôn Luân, cậu sẽ nói cho tráng hán, hắn cái này gọi là bị thành thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, không có hàm lượng kỹ thuật khuôn mặt Ôn Luân là có thể gạt người, người không biết lần đầu gặp mặt. Đều sẽ cho rằng hắn người cũng như tên, ôn nhuận nho nhã đầy bụng kinh luân. Người biết đều hiểu, sau bộ da mặt thoạt nhìn phong độ tràn đầy trí thức này, cất giấu trong đó chính là một cái học cha, còn là một cái học cha trong đầu mang đầy ý nghĩ xấu. Phong độ của người trí thức trên mình nguyên thân ngược lại là thật, so với thôn trưởng như là hai đại tự xoay ngang, hoàn toàn là một người khác. Trình độ được tôn trọng của người đọc sách trong thời đại này tuyệt đối không phải chỉ một cái học cha như Ôn Luân là có thể hiểu hết được. Đặc biệt là lúc Ôn Luân bị đưa ra huyện bá phủ, trên trán thôn trưởng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Ôn Luân mặc dù là kẻ không có địa vị nào trong phủ huyện bá, nhưng dù sao đó cũng là người của huyện bá phủ, là trưởng tử của lão huyện bá, là quý tộc, cùng thôn trưởng hoàn toàn là ở hai giai tầng. Thôn trưởng vốn còn tưởng rằng tân tức phụ của Hùng gia chỉ là trong nhà có chút tiền, hiện tại xem ra hoàn toàn không phải là như vậy. Thôn trưởng càng nghĩ càng sợ hãi càng là không biết nên nói như thế nào. Ôn huyện bá gia ở địa giới này người nào không biết a? Nhân gia đặt chân ngay tại thị trấn Long Châu này, đại nhân vật như chi huyện lão gia thấy đều phải xoay người, chứ đừng nói đến một cái thôn trưởng nho nhỏ như hắn, cho dù bọn họ nhét toàn bộ người trong thôn đại trà vào, cũng không đủ cho người ta dùng một cái ngón tay nghiền. Ôn Luân nhìn bộ dạng này của thôn trưởng, đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở hắn, rằng thế lực của phủ huyện bá không lớn như hắn tưởng tượng, trưởng tử như hắn cũng không được người ta để vào mắt. Hắn ngoắc ngón tay, Thúy Liên nhanh chóng tiến tới đắp cái thảm lên người hắn. Ôn Luân hơi hơi nâng mí mắt, Ôn Mộ mới đến, cũng không muốn làm khó thôn trưởng. Thôn trưởng tuy rằng trong lòng nói thầm này còn không phải là làm khó sao, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười bồi, ngài nói. Ôn Luân chậm gì gì uống một ngụm trà, mới lên tiếng, vẫn là ngài nói đi. Ôn Mộ nếu gả vào thôn đại trà, tất nhiên là thôn dân của thôn đại trà, nên nghe thôn trưởng an bài chứ. Thôn trưởng trong lòng lột bột một chút, này, như vậy đi. Thôn trưởng đột nhiên quyết đoán, chúng ta thôn không nhiều lắm. Hùng gia có nửa mẫu ruộng, hiện tại trả lại cho ngươi. Chỉ là Lưu lão nhị vẫn còn trồng rau, còn không có thu hồi đến. Ngài xem thế nào? Ôn Luân nhìn thôn trưởng vừa nói vừa khí nhược, cười tủm tỉm nói, ta không nhìn, ngài xem là được. Nhìn làm, thôn trưởng nghẹn một chút, cuối cùng nói, như vậy, để Lưu lão nhị thu rau, chia 4 phần địa tô cho ngài. 4 phần, Ôn Luân chậm gì gì lặp lại. Thôn trưởng thật sự không dự đoán được 4 phần vậy mà còn không thỏa mãn khẩu vị cái ma ốm này, trong lòng trực tiếp mắng, sắc mặt cũng xấu hổ, địa chủ dưới chân núi cũng thu 4 phần. Ôn Luân nhìn thoáng qua Lý Nhị trực tiếp tiến lên, bắt đầu nói rằng, phu gia chúng ta là 5 năm trước rời thôn, mà Lưu lão nhị trồng 5 năm.